Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu quả nhiên đã nhìn thấy rồi đúng không? Tên Trương Vũ này, quả nhiên đã nhìn thấy bức ảnh đó rồi. Mình muốn C, H, E, T quách đi được. Trương Vũ chỉ vào đồ ăn trên bàn nói, hay là ăn cơm trước đi, không thì phí tiền đấy. Quả nhiên nhắc đến tiền là có hiệu quả ngay. Tô Vân Hy, ồ, một tiếng rồi lại ngồi xuống. Hai người đều cúi đầu ăn, không ai nói gì nữa. Bầu không khí trở nên vô cùng ngượng ngắt. Trương Vũ không nhịn được hỏi một câu. Rốt cuộc, tại sao cậu lại chia tay với tớ? Chương 30, bão sắp đến. Tô Vân Hy dùng thìa xúc cơm, rồi uống một ngụm trà chanh đá. Tại sao lại chia tay với Trương Vũ? Thật ra, cô ấy cũng không nhớ rõ nữa. Không, có lẽ là cô cố tình quên đi cũng nên. Tô Vân Hy nhớ lại một chút, hình dung được sơ sơ. Hôm đó trời mưa rất to, rồi cô ấy vừa chạy dưới mưa vừa hét lên với Trương Vũ. Em muốn chia tay với anh, rồi hình như Trương Vũ đã đến kéo cô ấy lại. Nhưng cô ấy hất tay cậu ấy ra, quay đầu bỏ chạy. Tô Vân Hy dừng lại một chút rồi nói, quên rồi. Có rất nhiều lý do, cũng có thể là đơn giản là không còn thích cậu nữa. Trương Vũ, ồ, một tiếng, đến bây giờ, cậu ấy cũng không còn quá bận tâm đến chuyện này nữa. Được rồi, vẫn còn hơi đau một chút. Nghe Tô Vân Hy nói những lời này, cảm giác như có một cây kim đờ, em mờ vào tim, rồi còn xoay một vòng, không xuyên qua mà cứ chọc qua chọc lại trên lớp da đó. Nhưng Trương Vũ đương nhiên không biểu hiện ra. Cầm ly trà chanh đá lên uống một ngụm. Vậy sao? Cũng đúng, dù là thứ gì thì con người cũng sẽ cảm thấy chán. Tớ còn tưởng, Tô Vân Hy ngước mắt nhìn cậu ấy. Cậu còn tưởng gì? Trương Vũ nói, tớ còn tưởng cậu là một cô gái rất trung tình. Tô Vân Hy khẽ cắn ống hút. Trương Vũ nói cô ấy là một cô gái trung tình, hình như cũng không sai. Rất nhiều thứ cô ấy đều không nỡ vứt đi, kể cả những bức thư từ bạn bè nhận được từ hồi tiểu học. Tất cả đều được cô ấy cẩn thận cất giữ, niêm phong trong một chiếc hộp nhỏ. Còn có những món đồ Trương Vũ tặng, dù lớn hay nhỏ. Cô ấy đều cất giữ cẩn thận, chỉ là cất giấu chúng cùng với ký ức mà thôi. Tô Vân Hy nhìn Trương Vũ nói, nhưng trên thực tế, người thất hứa là cậu chứ không phải tớ. Trương Vũ, một tiếng, là lỗi của tớ. Tô Vân Hy nhìn Trương Vũ, không hiểu sao lại cảm thấy hơi buồn. Cái gì mà là lỗi của cậu, đáng ghét, cảm giác khó chịu này là sao? Cô ấy im lặng cúi đầu tiếp tục xúc cơm, Trương Vũ cũng cúi đầu, thìa xúc cơm trộn với trứng cuộn, lắc nhẹ. Vậy là vì chuyện này mà cậu chọn chia tay với tớ sao? Tô Vân Hy, một tiếng, gần như vậy, Trương Vũ hỏi, gần như vậy là sao? Tô Vân Hy đột ngột ngẩng đầu lên, dù sao cũng là tại cậu, thật là, tớ cũng đâu có nói là lỗi của cậu. Trương Vũ lấy tay che mặt, khoan đã, cậu bình tĩnh lại, tí nữa phun hết vào người tớ rồi. Tô Vân Hy đỏ mặt, lấy giấy ăn bên cạnh lau miệng, ngồi ngoan ngoãn, khẽ ho một tiếng. Mà sao cậu cứ nói mãi chuyện này, cậu cũng đâu có thích tớ nhiều đến thế. Trương Vũ, hả, một tiếng, sao có thể, tớ rất, Trương Vũ định nói rất thích, nhưng bây giờ nói ra thì tính là gì. Quan trọng hơn là, nếu nói ra mà đối phương lại bảo. Phiền phức quá, tớ đã sớm không thích cậu rồi, thì phải làm sao? Trương Vũ sửa lại cách diễn đạt một chút, ít nhất là khi đang yêu nhau, tớ rất thích cậu. Tô Vân Hy, ồ, một tiếng, được rồi, nói như vậy hình như cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên, cô ấy cũng không nghĩ bây giờ Trương Vũ sẽ thích mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù sao cô ấy của trước đây và cô ấy của bây giờ cũng có rất nhiều điểm khác biệt. Trước đây khi ở trước mặt Trương Vũ, cô ấy sẽ rất chú ý đến hình tượng, một số hành động cũng làm rất cẩn thận, hơn nữa lúc đó cậu ấy nói rất thích tóc dài của cô ấy, còn bây giờ tóc đã ngắn, ngày nào cũng không chú ý đến hình tượng, chắc chắn cậu ấy sẽ không thích nữa. Nhưng cảm giác không cần phải gồng mình lên đối với Tô Vân Hy mà nói vẫn rất thoải mái. Nghĩ đến đây, cô ấy lại không nhịn được trừng mắt nhìn Trương Vũ. Cách Trương,